Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 229 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Bình bọn hắn tùy ý tìm một chỗ ở lại, mà lúc này đây, bọn hắn cũng nhanh chóng đem Trần Bình nói lời cho truyền đạt. Ra ngoài đã Trần Bình muốn cùng Đế Thiên gặp mặt, vậy bọn hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tương phản nội tâm còn có chút chờ mong đối phương bị Đế Thiên thu thập dáng vẻ. Nhận Linh Linh hung dữ nhìn xem Trần Bình bỏ rơi địa chỉ, đáy mắt hiện lên một tia âm tàn. Đã hắn muốn gặp chúng ta người sau lưng, kia trực tiếp để hắn đi là được. Người kia thế nhưng là chúng ta vương. Đối với cái này, cái gọi là ân nhân cứu mạng, nội tâm của bọn hắn là phi thường sùng bái. Trương Tiêu Tiêu thì là không nói một lời, lựa chọn rời đi. Hắn biết mình thực lực bây giờ có hạn, nếu như tiếp tục đối đầu Trần Bình, kia chỉ có một con đường chết. Đã hiện tại đấu không lại Trần Bình, vậy hắn tự nhiên phải nghĩ biện pháp đi tăng lên mình thực lực, cho có được thực lực cường đại qua đi, Trần Bình coi như tai kiếp khó thoát. Hắn vừa nghĩ tới hôm nay bị Trần Bình như vậy nhục nhã, đã cảm thấy trong lòng tức giận. Trần Bình cũng không để ý những này, hắn chỉ muốn cùng đám người này phía sau tên kia thật tốt đàm một chút. Đối phương có thể nghiên cứu ra khoa gen, loại này lợi hại đồ chơi, thân phận tuyệt đối không có khả năng quá phổ thông. Đã như vậy, vậy hắn nhưng phải thật tốt đối đãi. Cũng ngay lúc này, Đế Thiên cũng lâm vào phiền phức. Đế Thiên lần này ra tới phi thường vội vàng, hắn lão đầu giờ phút này cũng lọt vào công kích. Đám người kia rất có một bộ muốn đem địa bàn của hắn chiếm làm của riêng ý tứ. Đám người này thực lực cường đại mà lại có được khổng lồ chủng tộc, thủ đoạn cực kỳ ác độc. Lần này không biết từ nơi nào biết được đối phương rời đi tin tức, liền thừa cơ hội này nhanh chóng đánh lên cửa. Đế Thiên mặc dù thực lực cường đại, nhưng là dưới tay của hắn cũng chỉ có mấy cái này đồng tử. Nguyên bản hắn là dự định đem cái này bốn cái chủng tộc nuôi nhốt lên, phát triển thành dưới tay mình thế lực. Kết quả không nghĩ tới, mình còn chưa kịp động thủ, người liền đã bị cướp đi. Cho nên, hắn giờ phút này, căn bản cũng không có bất kỳ thủ hạ có thể chỉ viện, trừ mình đi đối mặt với đối phương bên ngoài, cái gì cũng làm không được. Thật sự là đáng ghét, đám người này cố ý, thừa dịp lúc ta không có ở đây, đến cướp đồ vật của ta. Trên mặt của hắn mang theo thần sắc tức giận, hận không thể lập tức đem đám người này cho giết về sau nhanh. Thế nhưng là những người này hành động cực kỳ nhanh nhẹn, tốc độ phản ứng cũng cực nhanh, làm phát giác được hắn đến thời điểm cũng sớm đã len lén chạy đi, căn bản sẽ không cho hắn trả đũa thời gian của mình. Nhìn thấy nơi ở của mình một mảnh hỗn độn, Đế Thiên tức nghiến răng ngứa. Hắn đem đấy hết thảy toàn bộ đều do tại Trần Bình trên đầu. Nếu không phải Trần Bình, hắn cũng không đến nỗi tự mình rời nhà bên trong. Đám kia tên ghê tởm, tự nhiên cũng không có cơ hội thừa dịp hắn không có ở đây thời điểm, cố ý đến làm phá hư. Nghĩ đến nơi này, hắn đối Trần Bình kiều hận trở nên càng sâu. Mà giờ khắc này, Trần Bình yên lặng, hắt hơi một cái. Hắn cũng không biết đến cùng ai đang mắng mình. Nói tóm lại, thực lực của người này nhất định không kém. Nếu là một cái phế vật, vậy hắn nhục mạ đối Trần Bình sẽ không đưa đến chút điểm tác dụng. Dôm Niên giờ phút này cũng tại cùng Lăng Vân Nhi bọn hắn trò chuyện, đại khái biết được một chút tương quan sự tình, chấn kinh đến tột đỉnh. Ông trời của ta, không nghĩ tới các người cái chủng tộc này như thế thần kỳ, nhưng là trừ xem bói tương lai cùng thăm dò đi qua bên ngoài, các người cái gì cũng làm không được sao? Mặc dù nội tâm của hắn rất kinh ngạc tại đối phương những năng lực này, nhưng là đối với bọn này không có bất kỳ cái gì năng lực tự vệ người, nội tâm của hắn vẫn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không có năng lực tự vệ như vậy, coi như có mạnh đến đâu cũng không làm nên chuyện gì. Đúng nha, chính là bởi vì chúng ta cái chủng tộc này có được loại này tuyệt không tốt thiên phú, cho nên mới sẽ càng ngày khắp nơi tìm kiếm che chở. Lăng Thiên Phong nhịn không được thở dài, nội tâm của hắn cũng cảm thấy có chút đau khổ. Cũng ngay lúc này, Trần Bình bọn hắn đột nhiên nghe được cổng truyền đến một trận lại một trận ồn ào thanh âm. Tất cả mọi người phi thường tò mò, không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Trần Bình bọn người tự nhiên cũng đình chỉ chủ đề, rất là hiếu kỳ đi ra ngoài nhìn thoáng qua. Kết quả không nghĩ tới, một đám người lao qua đem bọn hắn xen lẫn ở trong đó cùng một chỗ hướng phía trước đi đến. Dù Niên có chút hoảng sợ, hắn vội vàng níu lại Lăng Thiên Phong bọn người để tất cả mọi người đi cùng một chỗ. Dù Niên dù nói thế nào vẫn là rất cường tráng, có hắn bảo hộ, tất cả mọi người không đến mức bị bảy người tách ra. Trần Bình nhìn thấy màn này cũng có chút hiếu kỳ, quay đầu hỏi người chung quanh. Đây là làm sao rồi? Vì cái gì đột nhiên một chút vui mừng như vậy? Chẳng lẽ nhà nào có gì vui sự tình sao? Trần Bình mang trên mặt nụ cười, hắn ngược lại là cảm thấy cái này không khí thật có ý tứ, dường như nhà ai muốn làm đại hỷ sự nhi. Các người còn không biết sao? Hôm nay là Trần gia người công tử kia ngày đại hỷ nha. Nghe nói còn có linh thú thịt miễn phí cho chúng ta ăn đâu. Mặc kệ là thật là giả, dù sao cũng phải đi qua tham quan náo nhiệt đi. Nếu như là thật chẳng phải kiếm được sao? Tiểu hòa tử, anh nhìn các người hẳn là nơi khác đến nha. Cái này xem như để các người nhặt đại tiện nghi. Tất cả mọi người cười hà hà, hướng phía trước đi đến. Trên mặt của bọn hắn đều mang hưng phấn nụ cười, hận không thể có thể lập tức đem những này vui sướng chia sẻ ra ngoài. Đã phía trước là có đại hỷ sự, Trần Bình cũng không có nói thêm cái gì, mang theo người liền đi tham gia náo nhiệt. Quả nhiên, chung quanh vây xem người nhiều không kể xiết, mỗi người đều thật vui vẻ, ngồi tại cửa ra vào ghế dài bên cạnh chờ đợi mở ra. Bọn hắn rất là hưng phấn, hướng phía một tòa xa hoa trong trạch tử nhìn quanh, tựa hồ là muốn nhìn một chút tân nương bộ dáng. Cũng không biết là nhà nào xinh đẹp nương tử có thể có được Trần gia yêu ái. Cái này xem như bay lên đầu cành, biến phượng hoàng lạc. Trần gia có thể để ý nữ nhân, kia nhất định là xinh đẹp không được, mà lại khẳng định là rất lợi hại đại gia khuê tú. Không phải, làm sao lại nở mày nở mặt lớn lo liệu một trận. Các người coi như nói sai. Trong nhà của ta có thân nhân tại Trần phủ bên trong làm việc, bọn hắn thế nhưng là biết rất nhiều chuyện. Ngay tại mọi người điên cuồng thảo luận thời điểm, một cái nam nhân trực tiếp liền đứng dậy, hướng về phía đám người khoát tay áo. Nhìn hắn cái bộ dáng này, tựa hồ là biết rất nhiều nội tình, mà lại đối với những bí mật này, thậm chí còn có một tay vạch trần. Dù Niên cũng rất tò mò, trực tiếp liền đưa tới. Hắn ngày bình thường nhưng rất ít tiếp xúc những vật này, cái này có chút triệt để thả bản thân. Ta nghe nói cái này tân nương tử dáng dấp xấu vô cùng, hơn nữa nhìn đi lên phi thường kỳ quái. Nói tóm lại, ngày bình thường bọn hắn đều là đem đại môn thật chặt khóa kín, căn bản cũng không để người khác đi xem đến cái này tân nương tử. Ta cảm thấy khẳng định là bởi vì nữ nhân này dài quá xấu, không phải làm sao lại làm ra loại chuyện này đâu. Các người coi như đừng đối cái này tân nương tử trong lòng còn có chờ mong, hơn phân nửa là một người tướng mạo xấu xí nữ nhân. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người rối rít thảo luận lên, đều nói xong sự tình không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Tin tức này truyền đi về sau rất nhanh liền bị mọi người đều biết. Trần gia đám kia vui mừng hớn hở người tự nhiên cũng nghe lời này, nét mặt của bọn hắn nháy mắt trở nên khó coi vô cùng. Không nghĩ tới lại có người tại truyền gia tộc bọn họ nhàn thoại, thậm chí còn nói ra dáng. Trần gia gia chủ Trần Đông Lâm trên mặt vẫn luôn có vùng đi không được hung ác nham hiểm. Các người, những này trông giữ dọa người, chẳng lẽ không có giáo hội bọn này bọn hạ nhân phải hiểu được ngậm miệng sao? Hiện tại những chuyện này đã lưu truyền ra ngoài, cái này khiến gia tộc bọn ta như thế nào làm người? Đã có rất nhiều người muốn hỏi thăm một chút cái này sự tình là thật là giả. Đối với những cái kia thân phận phổ thông xa hòa, bọn hắn tự nhiên có thể không dành để ý, nhưng là đối với những cái kia hợp tác đồng bạn gia tộc, bọn hắn đương nhiên không có khả năng rất qua loa trả lời người ta. Trần Đông Lâm sắc mặt khó coi, hắn nhíu mày từ trong phủ đi ra, muốn chấn nhấp một chút bọn này nói lung tung ra hỏa. Hắn liếc mắt liền thấy trong đám người thành thành thật thật ngồi Lăng Vân. Lăng Vân Nhi vì che lại trên đầu con mắt, đặc biệt dẫn một sức phẩm, vừa vặn có thể che khuất thêm ra đến con kia con mắt. Hiện tại, Lăng Vân Nhi nhìn cùng người bình thường không có bất kỳ khác biệt gì. Gương mặt kia càng thêm nổi bật, nhan giá trị kinh người, để người nhìn thoáng qua liền không rời mắt nổi con người. Trần Đông Lâm khi nhìn đến đối phương hình dạng qua đi, nháy mắt liền hưng phấn lên. Hắn biết đây chính là mình muốn tìm nữ nhân. Gia tộc bọn họ bên trong cái kia tân nương tử đúng là xấu xí vô cùng, mà lại tướng mạo hình thù kỳ quái. Nếu không phải đối phương vừa vặn có thể cứu chữa nhà mình nhi tử tính mạng, hắn là tuyệt đối không có khả năng cho phép hai người thành hôn. Ngay từ đầu, con của hắn thân hoạn bệnh nặng trường kỳ, nằm trên giường không dậy nổi, thậm chí còn có muốn tắt thở cảm giác, vì có thể chính là nhi tử hắn thậm chí đối ngoại buông lời. Ai có thể đem con của hắn cứu sống, ai liền có thể xét một cái rất khoa trương yêu cầu. Nữ nhân này thành công cứu sống con của hắn, đưa ra yêu cầu xác thực cũng khoa trương đến cực điểm. Nữ nhân này lại muốn cầu gả vào Trần gia. Tuy nói bọn hắn ngàn vạn cái không nguyện ý, nhưng là những đại gia tộc này người chú trọng nhất hứa hẹn. Nếu là thật sự vi phạm lương tâm của mình, không có hoàn thành những này hứa hẹn, đối với tiếp xuống tu hành cũng có được ảnh hưởng rất lớn. Cho nên rơi vào đường cùng, hắn cũng liền đành phải cho phép hai người thành hôn. Nhưng là vì phòng ngừa bị người phía sau nói này nói kia, hắn cố ý đổi một nhóm nha hoàn tới chiêu cô cái này xỉu nữ. Không nghĩ tới cuối cùng sự tình vẫn là bại lộ ra ngoài, cái này khiến hắn lòng nóng như lửa đốt. Sau đó bọn hắn đám người này khẳng định sẽ muốn cố ý nhìn xem tân nương bộ dáng. Nếu như hắn không có cách nào có thể tìm tới một nữ nhân tiến hành thay thế, vậy coi như xong đời. Bọn hắn danh tiếng của gia tộc cũng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một cái như thế gia tộc khổng lồ lại cưới cái như thế xấu xí nữ nhân làm con dâu, cái này hoàn toàn chính là rất không lấy ra được sự tình. Mặc kệ đối phương trị bệnh cứu người kỹ thuật cường đại đến mức nào, cái này đều rất khó lấy mở miệng. Thế nhưng là lâm thời hắn cũng không biết mình hẳn là đi đâu tìm kiếm một cái người thích hợp, cuối cùng vẫn là đem ánh mắt đặt ở Lăng Vân Nhi trên thân. Lăng Vân Nhi nữ nhân này dáng dấp cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa nhìn đi lên liền có một bộ đại gia khuê tú dịu dàng khí chất. Nếu như có thể thay thế tân nương là hoàn toàn đầy đủ. Lớn không được, đến lúc đó đem nữ nhân này cùng một chỗ cưới vào cửa là một cái tiểu thiếp loại hình. Trần Đông Lâm đối mình gia tộc phi thường có lòng tin, không có một nữ nhân có thể kháng cự bọn hắn Trần gia dụ hoặc. Nghĩ đến nơi này, hắn trực tiếp liền sắp xếp người tìm được Lăng Vân. Lăng Vân Nhi giờ phút này ngay tại bên cạnh hưng phấn nghe đám người nói chuyện. Nguyên bản bọn hắn đối với những chuyện này là không có hứng thú, nhưng là những này bát quái càng nghe càng có ý tứ, tất cả mọi người đã sinh ra hứng thú nồng hậu. Đúng vào lúc này, một người nhanh chóng tìm được Lăng Vân, mang trên mặt nịnh nọt nụ cười. Vị cô nương này, gia chủ của chúng ta có một cái mua bán nghĩ muốn nói với ngươi một chút. Đối phương rất là hưng phấn mở miệng nói. Hắn là một thủ hạ, không nghĩ tới mình lại có cơ hội có thể cùng dáng dấp nữ nhân xinh đẹp như vậy nói chuyện. Trong lúc nhất thời còn có chút không quen đâu. Ta dường như cũng không nhận ra gia chủ của các người. Có chuyện gì nói thẳng đi. Ta không nghĩ, cách người nhà của ta quá xa. Nói đến đây, Lăng Vân Nhi trực tiếp lên đứng tại Trần Bình bên cạnh, có chút cẩn thận nhìn đối phương. Cái này hạ nhân tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Hắn tranh thủ thời gian đưa tới, thấp giọng mở miệng. Muốn giới thiệu cho người một đoạn nhân duyên, cũng không biết người có nguyện ý hay không tiếp nhận. Chẳng qua đã người nhà của người cũng ở nơi đây, kêu mọi người cùng nhau đi nói chuyện đi. Nói xong, hắn liền làm ra một cái mời động tác. Nhiệm vụ lần này, thế nhưng là gia chủ tự mình hạ đạt. Hắn nếu là không có cách nào đem nữ nhân này mang đi, tất nhiên sẽ lọt vào gia chủ thu thập. Nghe nói như thế, Trần Bình trực tiếp liền cho Zomnian đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để bọn hắn ở chỗ này chờ, mình tự mình vào xem là cái tình huống như thế nào. Đã dạng này, ta cùng Kakata liền đi vào nhìn lên một cái đi. Lăng Vân Nhi yên lặng thở dài, không nghĩ tới chính mình là vây xem một cái bát quái mà thôi, sự tình làm sao còn kéo tới trên đầu mình. Rất nhanh, hai người bọn họ liền đi vào. Trần Đông Lâm không nghĩ tới còn có người khác cùng theo vào. Chẳng qua nghe được tay người phía dưới giới thiệu thân phận của đối phương về sau, hắn liền lộ ra lạnh nhạt thần sắc. Cũng đúng, là ta cân nhắc quá qua loa. Loại chuyện này khẳng định phải mang người nhà đến thương lượng một chút. Hắn vội vàng đem đám người cho mời vào, nhìn thấy Lăng Vân Nhi hình dạng về sau, nhịn không được, hài lòng nhẹ gật đầu. Quả nhiên, nữ nhân này thật là xinh đẹp. Từ góc độ nào nhìn, đều không có bất kỳ cái gì góc chết, phi thường thích hợp nhà mình nhi tử. Nói thật, liền liền trên hắn cũng có chút tâm động. Hôm nay đại hôn chính là con của ta, nhưng là tân nương của hắn phi thường xấu xí, cho nên ta quyết định lợi dụng người đến giả trang tân nương. Đến lúc đó, người cũng có thể thuận lý thành trường, trở thành con trai nhà ta tiểu thiếp. Trần Đông Lâm từ trên cao nhìn xuống nói, dường như những chuyện này đối với Lăng Vân Nhi đến nói là một loại ban ân. Nghe nói như thế, Trần Bình đáy mắt cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Trước đó bên ngoài còn tại truyền thuyết tân nương giang dấp rất xấu đâu, không có nghĩ tới tên này lại còn tự mình thừa nhận. Cái này tân nương chẳng lẽ không phải chính các ngươi chọn sao? Vì cái gì Lâm Môn một chân đột nhiên cảm thấy xấu, lại nói hiện tại thay người cũng không thỏa đáng đi? Chẳng lẽ các ngươi là dự định lợi dụng gạt người phương pháp trước lừa dối qua ải? Trần Bình rất là thành thật mở miệng hỏi, nghe ra hỏa này một trận xấu hổ. Chuyện này ta cũng không cần phải báo cho ngươi, ta cũng có chính mình bí mật khó nói. Nói tóm lại, gia tộc bọn ta là sẽ không bạc đãi các ngươi. Thế nào, đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu là cân nhắc không sai biệt lắm, liền đi đổi một bộ quần áo đi. Tay người phía dưới nhanh chóng lấy ra một bộ quần áo đưa cho đối phương. Bộ quần áo này cùng tân nương trên thân mặc quần áo giống nhau như đúc, nhìn qua rất là hoa lệ. Lăng Vân Nhi cả người đều mộng, mình chỉ là đơn thuần tiến đến xem náo nhiệt, làm sao còn có người đem hôn lễ của mình đều cho thu xếp bên trên. Lại nói, hắn căn bản cũng không nhận biết cái này cái gọi là thái tử gia, làm sao có thể không hiểu thấu cùng người ta thành thân đâu, thậm chí càng đi làm người khác tiểu thiếp. Nghĩ đến nơi này, Lăng Vân Nhi trực tiếp liền đứng lên. Thực tế là ngượng ngùng, ta không thể đáp ứng ngươi, ta căn bản cũng không nhận biết con của ngươi, đối với hắn cũng không có bất luận cảm tình gì, ta liền xem như cùng với hắn một chỗ cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Lăng Vân Nhi trong lòng rõ ràng mình là cái tay trói gà không chặt người, cho nên trực tiếp liền trốn ở Trần Bình sau lưng. Trần Bình cũng đứng lên bảo vệ Lăng Vân. Cái này nam nhân sách yêu cầu quả thật có chút quá phận. Hơn nữa, nhìn hắn cái dạng này, tự hồ là không nghĩ tới sẽ bị cự tuyệt. Người nói cái gì? Trần Đông Lâm trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn là thật không nghĩ tới mình sẽ gặp phải cự tuyệt. Cái này đã đại đại đả kích hắn lòng tin. Lại còn nữ nhân sẽ cự tuyệt chúng ta Trần gia. Người hẳn là kẻ ngoại lai nhá. Trần Đông Lâm có chút như có điều suy nghĩ, mở miệng. Hắn suy đoán đối phương căn bản cũng không phải là nhụy hoa thành người. Không phải hắn là không thể nào lại không biết Trần gia gia tộc lực lượng. Cái này không cần ngươi quan tâm. Ta là tuyệt đối sẽ không cùng con của ngươi cùng một chỗ. Ngươi dẹp ý niệm này đi. Nói xong lời này, Lăng Vân Nhi liền vội vàng hấp tấp muốn rời khỏi, không nguyện ý tiếp tục đợi tại cái này chán ghét địa phương. Nhìn thấy động tác của đối phương, Trần Đông Lâm biểu lộ trở nên rất là khó coi. Hắn hử lạnh một tiếng. Hắn không nghĩ tới có người vậy mà rượu mừng không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Có thể bị gia tộc bọn ta người coi trọng kia là vinh hạnh của ngươi, ít tại chỗ này ấp úng. Ta còn không biết ngươi loại nữ nhân này trong lòng là nghĩ như thế nào sao? Khẳng định là muốn cự còn nghênh. Cùng chúng ta nói chuyện nhiều điểm giá tiền thôi. Ta hứa hẹn chỉ cần ngươi gả vào nhà chúng ta, như vậy nhất định có thể ăn ngon uống say. Thời gian trôi qua muốn so hiện tại tiêu xái gấp mấy chục lần. Hắn từ trên cao nhìn xuống, nhìn xem Lăng Vân, trực tiếp liền đem đối phương xem như những cái kia đến kiếm tiền nữ nhân. Ánh mắt cũng rất là khinh thường. Có bệnh. Lăng Vân Nhi có chút im lặng. Nói xong lời này, Lăng Vân Nhi liền lôi kéo Trần Bình chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là Trần Đông Lâm căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn bỏ mặc đối phương rời đi ý nghĩ. Thật vất vả tìm được một cái nữ nhân xinh đẹp có thể thay hắn giải quyết nguy cơ trước mắt, hắn làm sao lại bỏ qua đối phương đâu. Trước lúc này hắn liền đã ở chung quanh lục soát qua, căn bản không có một cái có thể so với được Lăng Vân Nhi như vậy, cô gái xinh đẹp. Nếu là đem Lăng Vân Nhi loại này nữ nhân xinh đẹp mang đi ra ngoài, đây chính là phi thường có mặt mũi. Một khi đối phương nguyện ý phối hợp, vậy hắn lần này có thể tại đông đảo mặt người trước nở mày nở mặt một phen. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp tìm một đám hộ vệ gia tộc. Các người tranh thủ thời gian, cho ta đem bọn hắn bắt lại. Hôm nay, chuyện này, ngươi liền xem như không nguyện ý, vậy cũng phải thành thành thật thật làm cho ta. Lời nói đến chỗ này, hắn nhịn không được cười ha ha. Tiểu cô nương, nếu như ngươi không nghĩ trong nhà người xảy ra chuyện, vậy người tốt nhất cho ta thành thật nghe lời. Người này cùng người niên kỷ không chênh lệch nhiều, hẳn là ca ca của ngươi đi. Nếu như ngươi không muốn hắn chết, không có chỗ chôn, không muốn hắn bị chộp tới cho cá ăn, vậy ngươi liền thành thành thật thật nghe lời. Trần Đông Lâm tự cho là mình bắt lấy đối phương uy hiếp, cho nên điên cuồng uy hiếp Lăng Vân. Hắn biết không một cái nữ hài tử là có thể tiếp nhận được bộ này uy hiếp. Một khi cầm người nhà của bọn hắn đến nói sự tình, chuyện kia coi như phiền phức nhiều. Thế nhưng là không nghĩ tới Lăng Vân Nhi tại nghe nói như thế về sau, đột nhiên một chút liền buông lòng. Các người, nếu như muốn bắt hắn nuôi cá, vậy liền nắm chặt thời gian đi. Ta sợ một hồi các người không có cơ hội này. Lăng Vân Nhi có chút khẩn trương mở miệng nói, dường như còn tại lo lắng bọn hắn không có cách nào đem Trần Bình chộp tới cho cá ăn. Trần Bình nghe nói như thế, đột nhiên ho khan một tiếng. Tiểu gia hòa này thật đúng là thật biết hố người. Người làm sao không để bọn hắn đem người chộp tới cho cá ăn? Trần Bình bất đắc dĩ cười cười, hai người tựa như là hoàn toàn nhìn không thấy tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt đồng dạng, lại còn ở bên cạnh cười cười nói nói. Đám kia hộ vệ gia tộc nhóm thấy cảnh này cũng vô cùng tức giận. Bọn hắn ngày bình thường bất luận đi tới chỗ nào đều là bị người truy phủng tồn tại, làm sao lại có người dám cố ý không nhìn bọn hắn đâu. Mà Trần Bình cũng dám cố ý không nhìn bọn hắn, đây quả thực là phách lối. Ta nhìn ngươi mới là thật, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đã ngươi đã cuồng vọng như vậy, vậy ta ngược lại để ngươi cảm thụ một chút chúng ta gia tộc lực lượng. Trong đó một tên hộ vệ mang trên mặt hung ác thần sắc, hắn mặt mũi tràn đầy thịt mỡ, nhìn liền rất là đáng sợ. Nhìn đối phương bộ dáng liền biết hắn khẳng định là một cái lãnh đạo đầu lĩnh. Đã ngươi muốn tranh tài một trận, vậy ta tự nhiên là không có vấn đề. Chẳng qua ta sợ đem ngươi động tĩnh của nơi này làm cho quá lớn, đến lúc đó phía ngoài tân khách cũng biết tình huống nơi này coi như không tốt. Trần Bình nhún vai, hắn luôn luôn đều là phi thường quan tâm, cho nên hắn cũng có vì gia hỏa này cân nhắc một chút chi tiết vấn đề. Mà đám kia bọn hộ vệ nghe nói như thế lại ha ha phá lên cười. Không phải đâu, gia hỏa này thật cảm thấy hắn có thể chơi được chúng ta. Mọi người cũng nhịn không được chào phúng Trần Bình. Trong mắt bọn hắn xem ra Trần Bình cũng không gì hơn cái này. Coi như Trần Bình có được cường đại năng lực lại có thể thế nào? Bọn hắn một cái chiến thuật biển người liền có thể để Trần Bình trực tiếp sụp đổ. Mọi người cười đem Trần Bình vây quanh. Mà lúc này đây, Trần Đông Lâm cũng lộ ra tươi cười đắc ý. Hắn ngày bình thường rất ít tự mình tham dự những chuyện này, lần này vì có thể chuốc cơn giận nhịn không được dừng lại đến xem náo nhiệt. Thành thật cam chịu số phận đi, giống các người loại này gia đình bình thường còn muốn cùng chúng ta đấu, cái này nguyên bản liền là chuyện không thể nào. Trần Đông Lâm đã nhận định Trần Bình không chỗ có thể trốn, hắn thậm chí muốn mở miệng chào phúng Trần Bình, coi như hắn chuẩn bị tự mình động thủ đem Lăng Vân Nhi bắt trở về thời điểm đột nhiên nhìn thấy một người bay ra ngoài. Hắn vô ý thức tưởng rằng dưới tay mình người động thủ, thậm chí còn hơi kinh ngạc, không nghĩ tới dưới tay mình người năng lực càng phát cường đại. Hắn còn chưa kịp mở miệng liền nghe được quỷ khóc sói gào, tiếng kêu thảm thiết. Ai nha, đau quá nha, người, cái tên này khinh người quá đáng, thế mà đem chân của ta cắt đứt rồi. Cái này nam nhân làm sao lợi hại như vậy, một mình hắn liền có thể đơn đấu tất cả chúng ta. Khi hắn nghe rõ ràng những này tiếng kêu thảm thiết, nói là cái gì thời điểm, cả người biểu lộ đều đã biến, sắc mặt của hắn cũng biến thành rất là khó coi. Đây là cái tình huống như thế nào? Dưới tay ta người cũng đã bị làm phế sao? Hắn có chút hoảng sợ mở miệng nói, trực tiếp liền hướng phía thanh âm đầu nguồn nhìn lại, phát hiện quả nhiên hắn người toàn bộ đều nằm trên mặt đất, nhìn qua chật vật không thôi. Nhìn thấy đám người này như thế bộ dáng chật vật, hắn nháy mắt liền mắt trợn tròn, lập tức không biết mình nên nói cái gì. Đám người này thế nhưng là hắn tỉ mỉ chiêu mộ đến cao thủ, không nói thực lực mạnh đến mức nào, đối phó một cái thường thường không có gì lạ nam nhân tự nhiên vẫn là không có vấn đề. Thế nhưng là cái này nam nhân nhanh gọn đem dưới tay hắn người giải quyết cho, thậm chí có loại hào không cần tốn nhiều sức cảm giác. Cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận được. Tào Hoa nhiều như vậy tiền, mời một đám phế vật trở về. Hắn khó mà tin nổi, nhìn Trần Bình một chút, hướng thẳng đến hộ vệ bên cạnh đội trưởng đạp một chân. Tranh thủ thời gian đứng lên cho ta, đem nó cho thu thập. Trần Đông Lâm thanh âm cũng đang run rẩy, hắn không nghĩ tới sự tình sẽ náo thành bộ dáng này. Nghe được lời nói này về sau, hộ vệ đội trưởng mặt lộ vẻ đắng chát, hắn làm sao không nghĩ giải quyết hết đối phương, nhưng là hắn nơi nào có năng lực như thế nha. Gia chủ, thực lực của người này thực tế là quá cường đại, chúng ta căn bản cũng không có biện pháp có thể đối phó được hắn. Ta thậm chí đều thấy không rõ lắm hắn là như thế nào ra chiêu, ta liền đã bị đánh bại. Hộ vệ đội trưởng mang trên mặt một tia thần sắc kinh khủng, hắn làm sao không rõ ràng Trần Bình đến cùng lợi hại đến mức nào. Nhưng phàm là do dự một chút, hiện tại liền không nghĩ gãy chân đơn giản như vậy. Chân của ta đều đã bị tên kia cho làm gãy, người cảm thấy ta hiện tại còn có năng lực chiến đấu sao? Gia chủ, tranh thủ thời gian chạy đi, gia hòa này không phải chúng ta có thể trêu chọc được. Hắn hảo tâm khuyên lơn gia chủ, đối với hắn mà nói, Trần Bình chính là một cái cực kỳ ác ma khủng bố. Nghe được những lời này về sau, Trần Đông Lâm mặt lộ vẻ không vui. Người thật sự là một cái sợ không được gia hòa, ta lúc đầu đem người cho chiêu tiến đến, thật đúng là mắt bị mù. Nói xong lời này, hắn trực tiếp liền lùi lại mấy bước, né tránh Trần Bình ánh mắt. Mặc dù hắn rất xem thường cái này hộ vệ đội trưởng, nhưng hắn rõ ràng hơn thực lực bản thân. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 229 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.